Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, ăn ý. Thật là làm người nhiệt huyết sôi trào lý do a, Kakashi cười nói. A Liệt, Sakata đại thúc, người nói như vậy là đồng ý sao? Hashirama một mặt mong đợi nhìn xem Kakashi. Kakashi nhẹ gật đầu. Thời gian một năm, trong lúc rảnh rỗi, cũng không để ý điều giáo một chút cái này tương lai hai tôn đại thần. Về phần ảnh hưởng, có lẽ sẽ có, nhưng là cũng tại khả khống phạm vi bên trong. Hai con người khi còn sống, sao lại không phải bi kịch? Nhìn trước mắt Hashirama cùng Ban, để Kakashi có một loại bỗng nhiên thấy được Naruto cùng Sasuke cảm giác. Gặp Kakashi đồng ý, Hashirama đại hỉ, mà Ban thì là đột nhiên trở nên có chút chần chờ. Ban bám vào Hashirama bên tai nói ra. Hashirama, người gặp qua đại thúc xuất thủ không có? Hashirama sững sờ, nói ra, không có, thế nào? A Lạc, kia người biết đại thúc mạnh bao nhiêu sao? Không biết, nhưng là hẳn là rất lợi hại a. Hashirama nói, hai người giao lưu mặc dù nhỏ giọng, nhưng là Kakashi muốn nghe thấy cũng là không khó. Gặp bị nghi ngờ, Kakashi cũng lên thành lập sư phạm suy nghĩ. Lớn lên về sau các ngươi ta có lẽ đánh không thắng. Nhưng là khi dễ một chút 10 tuổi các ngươi, ta còn là rất tình nguyện. Kakashi không biết vì cái gì, trong lòng bỗng nhiên có một loại muốn trò đùa quái đản xúc động. Ta nghe thấy được nha, Kakashi nói. Hashirama cùng Ban đều là sững sờ. Hashirama vội vàng nói, Sakata đại thúc, chúng ta không phải đang hoài nghi thực lực của ngươi. Không quan trọng, đã như vậy, không bằng động thủ bây giờ tới. Hai người các ngươi cùng lên đi. Kakashi cười nói. Hashirama cùng Ban liếc nhau một cái. Đều từ trong mắt đối phương thấy được chiến ý. Đã muốn bái sư, xác nhận một chút trước mắt người sư phụ này năng lực vẫn rất có cần thiết. Mặc dù Kakashi nhìn qua 10 phần cường hãn, nhưng là rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hai người cũng muốn động thủ xác nhận một chút. Như vậy, bắt đầu đi. Kakashi cười nói. Nghe vậy, Hashirama cùng Ban cũng không có nhàn rỗi. Cùng nhau công tới. Hai người mặc dù là thiên phú dị bẩm, nhưng là dù sao niên kỷ quá nhỏ. Một cái còn không có mở ra mộc độn huyết kế. Một cái cũng không có mở Sharingan. Cho nên, luận đến chân chính chiến lực cũng ngay tại đặc biệt thượng nhẫn tả hữu. Mà dạng này đối thủ, liền là đến bên trên 100 cái, cũng vô pháp dung chuyển bây giờ Kakashi. Hashirama cùng Ban một trái một phải, liên hợp tiến công. Hashirama một cái đấm thẳng đến Kakashi mặt, mà Ban thì là một cái đá bay, công về phía Kakashi hai chân. Công kích rất nhanh, hai người cơ hồ là trong nháy mắt liền ra hiện tại Kakashi trước mặt. Nhưng là Kakashi lại không nhúc nhích chút nào. Hashirama cùng Ban đều có chút kỳ quái. Vì cái gì Kakashi không tránh? Tránh bất quá. Không có khả năng. Bằng vào cỗ khí thế kia. Hai người cái này thăm dò tính công kích. Không có khả năng tránh bất quá. Ngay tại công kích phải rơi vào Kakashi trên người thời điểm. Hắn cười. Thân thể khẽ động. Trực tiếp từ hai người công kích khe hở bên trong tránh đi qua. Đồng thời một tay đặt tại Ban trên đầu, một tay đẩy tại Hashirama trên lưng. Đông, Ban bị Kakashi theo trên mặt đất, mà Hashirama thì là bị một chưởng vỗ lên thiên không. Ai u, Ban rên lên một tiếng, đầu chôn trên mặt đất. A a a, Hashirama thì là trên không trung bên trong hưởng thụ một thanh rơi tự do. Tốc độ như vậy thế nhưng là không đủ a, quá chậm, Kakashi nói. Đưa tay từ Ban trên đầu lấy ra, vọt đến một bên, Ban sờ lên cái mũi của mình, đứng lên, nói ra, đại thúc, người già tay cũng quá nặng đi, cái mũi của ta đều sắp bị ngươi làm hỏng, thật có lỗi, nhất thời không có chú ý, Kakashi nói thật có lỗi, lại không có một tia hẳn là có áy náy, ngược lại là tràn đầy ác thú vị dáng tươi cười, lúc này, trên trời Hashirama mang theo từng tiếng kêu thảm, rớt xuống, Kakashi đưa tay vừa tiếp xúc với, đem nó ném tới ban bên cạnh. Nguy hiểm thật, kém chút té chết. Hashirama vỗ ngực nói, Hashirama, quá mất mặt. Ban che mặt nói, cái gì đó, người bày đi lên thử một chút. Hashirama bất mãn nói, tốt, hai người các ngươi. Sau đó nhưng muốn chăm chú điểm rồi. Kakashi nói, hai người nghe vậy biểu lộ trở nên có chút ngưng trọng. Vừa mới mặc dù chỉ là phù dung sớm nở tối tàn giao thủ. Nhưng là Kakashi kia tốc độ khủng khiếp để cho hai người đều là trong lòng giật mình. Thật sự là quá nhanh. Nhanh đến hai người lấy làm công kích tiếp theo trong nháy mắt liền có thể đánh trúng thời điểm. Lại phát sinh vừa mới một màn kia. Như vậy tiếp tục đi. Kakashi cười nói. Hashirama cùng Ban nghe vậy đồng thời móc ra một khối tảng đá. Hướng phía Kakashi ném ra. Mà ngay tại ném ra cái này tảng đá đồng thời. Tay của hai người bên trong lại xuất hiện một viên tảng đá. Lấy tốc độ nhanh hơn ném ra ngoài. Kakashi sững sờ. Loại thủ pháp này. Chỉ gặp một giây sau. Hai người ném ra tảng đá phân biệt đập vào trước đó kia hai khối trên tảng đá. Trước đó kia hai khối tảng đá tốc độ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Sau một khắc, tốc độ này sinh trưởng tốt hai khối tảng đá cũng giao kích ở cùng nhau. Cuối cùng đồng thời công về phía Kakashi. Kakashi hơi hơi kinh ngạc. Loại thủ pháp này nếu như là một cá nhân dùng đến. Cũng không có cái gì. Nhưng là hai cá nhân liên thủ dùng đến. Vậy cái này sóng thao tác thật sự là quá tao. Ở trong đó cần lực đạo cùng góc độ là cần hết sức chính xác. Mà hai người có thể làm được cái này một điểm. Chỉ có thể nói. Hai người này ăn ý giá trị cao đến có chút không hợp thói thường. Kakashi trong tay đồng dạng xuất hiện hai khối tảng đá. Đồng thời vung ra. Đập vào hai khối trên tảng đá. Phanh phanh. Hai tiếng nhẹ vang lên. Tảng đá rơi trên mặt đất. Đương nhiên, đây hết thảy còn không có kết thúc. Ngay tại tảng đá rơi xuống đất đồng thời, Ban cùng Hashirama nhẫn thuật cũng đồng thời đến. Thổ độn, thổ long thương, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật, thổ thương mãnh lồi, hỏa cầu cực nóng, trong đó ẩn chứa uy lực, đủ để tướng một người giết chết. Thổ thương trực tiếp đâm trúng Kakashi thân thể. Hỏa độn càng đem Kakashi thân ảnh toàn bộ bao phủ. A a a, Sakata đại thúc bị chúng ta giết chết. Hashirama ôm đầu hét lớn. Ngớ ngẩn, làm sao có thể. Ban nói, hỏa diễm tán đi. Ở giữa kia bị thổ thương đâm bên trong thân ảnh thình lình biến thành một khối gỗ. Thế thân thuật, lúc nào, Hashirama cùng Ban tất cả giật mình. Vừa mới hai người rõ ràng đều chăm chú nhìn Kakashi. Nếu như hắn có kết ấn. Khẳng định sẽ trước tiên phát hiện. Như vậy người đâu? Ban bốn phía liếc nhìn. Ngươi là đang tìm ta sao? Kakashi thanh âm đột ngột từ sau lưng của hai người vang lên. Hai người đều là giật mình. Vội vàng tránh ra. Kakashi cũng không có ngăn cản. Chỉ là cười nhìn Phong Vân. Hashirama. Cái này đại thúc tốc độ cũng quá nhanh đi. Căn bản là phản ứng không đến. Ban thấp giọng nói. Đúng vậy a. Thật nhanh, chưa từng gặp qua có người ủng đáng sợ như thế tốc độ. Hashirama ngữ khí ngưng trọng. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Tốc độ như vậy, công kích của chúng ta căn bản liền sẽ không có hiệu quả. Ban nói, đúng vậy a, đến nghĩ biện pháp mới là. Bằng không, thật sự là quá mất mặt. Hashirama cười hưng phấn nói. Gặp Hashirama biểu lộ, Ban cũng cười. Nói ra, nói cũng đúng, hai người biểu lộ bị Kakashi thu vào đáy mắt, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch phía dưới, hai người chẳng những không có tuyệt vọng, ngược lại bắn ra đấu trí, quả nhiên không phải người bình thường a, có lẽ cũng chính là như vậy tinh thần, mới để cho hai người dần dần trưởng thành là nhẫn giới đỉnh phong tồn tại. Uy, Ban, ta có cái kế hoạch, Hashirama nói, Ban tốt ngạc nhiên nói. Bất quá Hashirama cũng không có nói thẳng. Mà là cầm lên một khối tảng đá. Trong nháy mắt ném tới tiểu hà bên trong. Lập tức, tảng đá trên mặt sông đánh lên một cái xinh đẹp bọt nước. Ban thấy thế sững sờ, lập tức cười nói, thì ra là thế, như vậy bắt đầu đi. Gặp hai người tựa hồ có mới kế hoạch tác chiến, Kakashi cũng rất là tò mò. Hashirama một cái bước xa, hướng phía Kakashi chạy như bay, mà Hashirama thì là lưu ngay tại chỗ bất động. Hashirama quơ nắm đấm, tựa hồ là muốn cùng Kakashi đến một trận vật lộn. Kakashi cũng không có để ý, nhàn nhã đi dạo địa đỡ được Hashirama nắm đấm. Hashirama nắm đấm mặc dù hữu lực, nhưng là tại Kakashi trong mắt, vẫn là kém một chút. Ngay tại hai người giao thủ thời điểm, Ban bỗng nhiên động, hai tay kết ấn, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Hashirama nghe vậy trong nháy mắt bắn ra. Kakashi đối mặt kia bán kính chừng 2 mét hỏa cầu, lại bất vi sở động. Tảng đá lần nữa ra hiện tại Kakashi trong tay, xen lẫn phong thuộc tính chakra. Tảng đá bắn ra, giống như to lớn phong nhận. Kia trên tảng đá xen lẫn phong thuộc tính chakra chẳng những không có cổ vũ thế lửa, ngược lại tướng kia hỏa cầu trực tiếp cắt thành hai nửa. Cái gì? Làm sao có thể? Ban kinh hãi, nghĩ không ra mình lấy làm tự hào hỏa độn bị phương thức như vậy chỗ đánh tan. Ban, hiện tại cũng không phải kinh ngạc thời điểm. Hashirama nói lần nữa. Ban bình tĩnh lại, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại hỏa diễm bị cắt mở trong nháy mắt, trong tay hai người nhiều hơn số khối tảng đá. Hai người thân ảnh không ngừng di động, trong tay hòn đá cũng không ngừng đánh ra. Kakashi thân thể rất nhỏ địa đong đưa, tướng những này tảng đá đều nhao nhao tránh thoát. Bỗng nhiên, Kakashi nhướng mày, nhìn xem hai khối chạy nhanh đến tảng đá. Kakashi mỉm cười, thì ra là thế. Chỉ gặp kia hai khối tảng đá tại ở gần Kakashi trong nháy mắt, phanh hai tiếng, hóa thành hai đạo nhân ảnh, chính là Hashirama cùng Ban. Hai người đồng thời quát, coi quyền. Kakashi hai tay khẽ động, phân biệt bắt lấy cái này hai nắm đấm, sau đó tướng hai người đè xuống đất, mà trước đó ném mạnh tảng đá hai đạo nhân ảnh, trong nháy mắt hóa thành bùn đất, thổ phân thân. Nguyên lai Hashirama lợi dụng hào hỏa cầu chi thuật trong nháy mắt, phân ra hai đạo thổ phân thân, đồng thời Hashirama cùng Ban dùng biến thân thuật hóa thành hai khối tảng đá. Chính là phải dùng trong chớp nhoáng này cận thân, cho Kakashi tạo thành tổn thương. Đáng tiếc là, Kakashi cảm giác chi nhạy cảm, để cho hai người kế hoạch trực tiếp ngâm nước nóng. Không tệ kế hoạch, đáng tiếc là, các ngươi vẫn là thất bại. Kakashi cười nói, Ban cùng Hashirama nghe vậy giống hai con đấu bại trọi gà đồng dạng. Một mặt thất lạc, không nghĩ tới coi là nhất định phải được kế hoạch tác chiến, vẫn là nghênh đón thất bại. Kakashi buông ra hai người, cười nói, như thế nào, còn muốn tiếp tục không? Hashirama cùng Ban liếc nhau một cái, nhao nhao lắc đầu. Kakashi đã chứng minh thực lực của hắn. Toàn bộ hành trình Kakashi ngoại trừ một cái thế thân thuật bên ngoài, cái gì nhẫn thuật đều vô dụng. Nhưng chính là như thế, để cho hai người vô kế khả thi. Hashirama kiên định nói ra, Sakata đại thúc, ta Hashirama nguyện ý làm ngươi đệ tử. Đại thúc, ta Ban cũng nguyện ý. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.